Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 113, lại sàm sỡ nàng. Vương gia, bên ngoài bỗng nhiên vang lên trầm ưng thấp thấp giọng. Dính hợp bên trong hai người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, không rảnh để ý, tiếp tục ôm eo ếch nàng hôn tới. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc lại ảo não dị thường. Tả Hữu Khai Cung, hướng về phía hắn khuôn mặt hung hăng cong lên ngón tay gảy hai lần. Tại hắn bị đau thời khắc luống cuống tay chân bứt ra trở về. Xoạt xoạt xoạt rời đến giường tận cùng bên trong nhất. Từng ngụm thở phì phò. Dạ Tu Độc đối Trầm Ưng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Lúc này mới mặt đen lên đi tới cửa một bên. Đại lực mở cửa. Chuyện gì? Trầm Ưng sửng sốt một chút. Nhìn xem chủ tử đen không thể lại đen mặt. Trong lòng bắt đầu không bình thường đánh phồng lên. Hắn làm sao có loại cảm giác. Tốt như chính mình đến không phải lúc. Không có việc gì liền lăn. Dạ Tu Độc không có kiên nhẫn. Khóe miệng nhiệt độ giờ phút này lưu lại vài tia. Nhưng không được không buông bỏ. Loại này dục cầu bất mãn tư vị thực sự không dễ chịu. Trầm Ưng toàn thân giật mình một cái. Hung hăng run lên. Vội vàng hỏi. Cái kia, thuộc hạ chỉ là muốn hỏi một chút cái kia lục sắc bột phấn. Rốt cuộc là ý gì? Hắn chỉ là quan tâm nam nam mà thôi. Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Trầm Ưng yên lặng nước mắt. Chủ tử mới vừa cùng Ngọc cô nương đến cùng nói cái gì? Ngọc cô nương đến cùng làm sao chọc tới chủ tử tức giận? Thế mà có thể khiến cho hắn tai bay vạ gió. Hắn là vô tội a. Dạ Tu Độc tiếp tục theo dõi hắn. Sắc mặt bất thiện. Nam nam an toàn. Nói xong. Ầm một tiếng. Hung hăng giữ cửa ở trước mặt hắn đóng lại. Trầm Ưng đứng ở cửa hóa đá. Hơn nửa ngày không thể phản ứng trở về. Một lúc lâu sau. Mới xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Tận lực nhỏ giọng dẫm lên bước chân. Rời đi ngoài cửa phòng. Dạ Tu Độc quay người trở lại. Lại đi đến Ngọc Thanh Lạc trước giường lúc. Cái này nữ nhân đã sửa sang lại lộn xộn quần áo và cảm xúc. Cũng triệt để tỉnh táo lại. Biểu lộ âm lãnh trừng trừng hắn. Muốn hay không uống miếng nước. Uống em gái ngươi nước bọt. Ngọc Thanh Lạc nổi giận. Dạ Tu Độc, ngươi chiếm ta tiện nghi. Lại còn dám như thế quang minh chính đại đứng trước mặt ta. Ta giết chết ngươi. Ngươi có tin không? Dạ Tu Độc ngoác ngoác khóe môi. Thậm chí ngay trước mặt nàng. Vô ý thức mấp máy môi. Nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc lông tóc đứng thẳng. Đơn giản muốn xông tới ngay tại chỗ bóp chết hắn. Dạ Tu Độc. Không cho phép mím môi. Làm sao? Cho ngươi hôn một cái. Ngược lại là bắt đầu quản lên miệng ta. Cái gì gọi là cho nàng hôn một cái? Làm sao sự tình gì đến trong miệng hắn? Đều giống như nàng chiếm đại tiện nghi. Nàng chủ động dường như. Ngươi muốn xen vào cũng được. Bất quá cứ như vậy một cái. Còn không quá đủ. Bằng không thì. Chúng ta một lần nữa. Dạ Tu Độc dứt khoát ngồi ở một bên trên ghế. Đối mặt với nàng, cười càng thêm tùy tiện. Ngọc Thanh Lạc thái dương gân xanh bắt đầu đột đột đột nhảy dựng lên. Tỉnh táo một chút, mẹ nó nàng làm sao tỉnh táo. Bất quá mới đến đế đô 3 đến 4 ngày. Hắn cũng đã chiếm nàng 2 lần tiện nghi. Hơn nữa một lần so một lần lâu. Một lần so một lần không biết xấu hổ. Cho tới bây giờ cũng một chút vẻ xấu hổ đều không có. Đây là chính nhân quân tử cách làm sao? Dạ Tu Độc, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi có phải hay không? Con thỏ bức bách, cũng là sẽ cắn người. Huống chi, nàng nguyên vốn cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi đứng lên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta có chút mệt nhọc. Ngủ đi, hắn nói xong, liền hướng lấy nàng đi tới. Người nói cái, Ngọc Thanh Lạc thân thể đột nhiên cứng đờ. Toàn thân phảng phất đều bị định trụ một dạng. Không thể động đậy, Dạ Tu Độc, người muốn làm cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Buồn ngủ, hắn đưa nàng vững vàng đặt lên giường. Trên giường móc buông lỏng, hắn cũng thuận tiện nằm tới. Ngọc Thanh lạc xù lông, lăn xuống, chính ngươi có gian phòng, ngủ ta chỗ này làm cái gì? Lại không xuống, sáng sớm ngày mai liền đợi đến biến thành một cỗ thi thể a. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Tay phải đặt tại eo ếch nàng, ngươi không phải thử nhiều lần sao? Lần trước còn không phải cho ta giải độc. Đó là bởi vì nam nam trong tay ngươi. Muốn mạng, nàng eo thật ngứa, hỗn đản này. Ngươi biết rõ hắn trong tay ta cũng là an toàn. Dạ Tu Độc ngáp một cái, mí mắt hơi có chút nặng. Ngọc Thanh Lạc, ngươi không có nghĩ qua, vì cái gì ngươi đối với ta không hạ thủ được? Vì cái gì ngươi rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội có thể giết ta? Thế nhưng là coi như bị tức nổi trận lôi đình, ngươi cũng không nỡ đối ta hạ độc. Ta chỗ nào không bỏ được? Dạ Tu Độc tay chậm rãi cầm tới, định ở nàng cái cổ một bên. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ngươi đối với ta để ý, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lời còn chưa nói hết, Ngọc Thanh Lạc liền cảm giác cổ có trong nháy mắt chậm chậm đau nhức, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Ngủ đi. Dạ Tu Độc thu tay lại, lại nhích tới gần chút, lúc này mới vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Lần này cảm giác, Dạ Tu Độc cảm giác ngủ được trước đó chưa từng có an tâm cùng dễ chịu. Hơn 20 năm, hắn chưa bao giờ cảm giác được bên người ngủ một người là như thế cho người yêu thích không buông tay. Sáng sớm Trầm Ưng tìm khắp cả Dạ Tu Độc khả năng ngốc thư phòng, phòng ngủ, hoa viên, rừng cây cũng không thấy được người khác. Cuối cùng thế mà nhìn xem hắn mặt không biểu tình từ Ngọc Thanh Lạc trong phòng bước ra đến. Ngay tại chỗ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngọc cô nương gian phòng. Ngọc cô nương gian phòng. Chẳng lẽ, chủ tử cả ngày đều ở tại Ngọc cô nương gian phòng hay sao? Thất thần làm cái gì? Tiến cung, Dạ Tu Độc xem thường liếc mắt nhìn hắn. Cùng Trầm Ưng hỗn hỗn độn độn so sánh, hắn ngược lại là lộ ra đến mức dị thường thần thanh khí sảng. Nhất là nghĩ đến mới vừa rời giường lúc, bên người liền nằm Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng của hắn ý cười liền càng là không nhịn được ngoác ngoác. Trầm Ưng bận bịu lên tiếng, tranh thủ thời gian chuẩn bị ngựa thớt, đi theo hắn một đường hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Văn Thiên một đêm đều không tin tức truyền đến. Trầm Ưng gật gật đầu, không có, không có tin tức. Đó chính là tin tức tốt, chỉ ít trong cung không có xảy ra điều gì nhiễu loạn. Chỉ ít nam nam có lẽ vẫn là an toàn. Tiến vào cung, hai người tìm được Văn Thiên. Trong một đêm, Văn Thiên tinh thần thoạt nhìn vẫn là không tệ. Xích lại gần Dạ Tu Độc bên tai, hắn đem trong cung tình huống đại khái hồi báo một lần. Vương gia, thuộc hạ đêm qua đem ngự thiện phòng phía tây cũng tìm qua một lần, không phát hiện có nam nam tung tích. Ân, Dạ Tu Độc đi lên phía trước, trong tay còn cầm Ngọc Thanh Lạc cái kia chứa bọ cạp bình sứ nhỏ. Vương gia, còn có một việc. Văn Thiên theo ở phía sau, thanh âm đè thấp, Uy Viễn hầu phu nhân hôm nay sáng sớm liền mang theo thụ lấy tổn thương Liễu Tương Tương tiến vào cung, bây giờ ngay ở quý phi nương nương nghi hưng cung. Dạ Tu Độc cười lạnh, a, cáo trạng ngược lại là rất kịp thời. Phụ hoàng ở ngự thư phòng vẫn là ở nghi hưng cung. Hoàng thượng vừa mới bãi triều, lúc này hẳn là ở ngự thư phòng. Dạ Tu Độc gật đầu, bước chân tăng lớn, hướng thẳng đến ngự thư phòng đi đến. Ai ngờ ba người vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Miêu Thiên Thu vội vàng mà đến. Nhìn thấy Dạ Tu Độc tranh thủ thời gian mời an, thấp giọng nói, Tu vương gia, hoàng thượng vừa mới đi nghi hưng cung, mời ngài đi qua, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.